Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, thứ 719 chương đau đầu Tiểu Bạch nãi ba. Ngươi, Vong Quy Điện đệ tử sửng sốt, thế nhưng bây giờ lại muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. Mãnh thú răng nanh đã đến trước mặt, Trương hé miệng, trực tiếp đưa bọn họ đô nuốt đi vào, một khắc đồng hồ trong vòng. Hơn 20 danh Vong Quy Điện nhân tẫn số diệt vong. Liên hài cốt cũng đừng nghĩ tìm được, toàn rơi vào rồi Tiểu Bá Vương trong bụng. Đến chết, bọn họ đô không rõ. Vì sao 6 người này hội mạnh như vậy? Cái kia toàn thân là xúc tu lại là quái vật gì? Một không để lại, nhìn thấy kết quả như thế. Vân Sơ hài lòng cực, chỉ tiếc nàng cũng còn chưa có thế nào xuất thủ đâu. Bọn họ cùng Vong Quy Điện giữa vốn là có huyết hải thâm cừu, là bất kể như thế nào cũng không cách nào cởi ra. Cho dù bọn hắn bây giờ còn không biết là nàng phúc diệt bọn hắn ở chân vũ đại lục căn cơ. Nhưng một khi bọn họ biết, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không phóng quá nàng, đã nhất định là kẻ thù, nàng cũng không có gì hảo do dự, tương nguy hiểm bóp chết ở cái nôi trong. Mới là sáng suốt nhất cách là mơ siêu, hàn lôi, giải quyết xong Vong Quy Điện phiền phức. Vân Sơ quay đầu lại, phượng con ngươi rơi vào hàn lôi trên người. Hàn lôi cảm thấy xấu hổ, có chút đen mặt nhìn đỏ bừng. Xin lỗi Vân Sơ sư tỷ, ta bảo đảm sai lầm như vậy ta sẽ không tái phạm lần thứ hai, Vân Sơ đạo. Ta nói rồi, chúng ta Kiền Nguyên Tông không có người yếu, thực lực đấu không lại người khác. Vậy dùng trang bị hợp lại bất quá người khác, vậy dùng trí tuệ, ta không hy vọng từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền đem chính mình bày ở thế yếu vị trí. Trên thế giới này, không có diệt không xong đối thủ, chỉ có bất lợi rơi tay chân hòa bất thông minh đại não. Là, hàn lôi bị Vân Sơ nói được xấu hổ không chịu nổi. Lập tức nắm chặt nắm tay, lớn tiếng đáp lại. Vân Sơ lúc này mới hài lòng thu hồi nhãn thần, trong lòng nàng cũng không có chân chính chú ý chuyện này. Đây là Trương Dương và Hàn Lôi lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Bọn họ còn cần nhiều hơn rèn luyện, này chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Trương Dương đạo, Vân Sơ, chúng ta giết nhiều như vậy Vong Quy Điện nhân, này có thể hay không không tốt lắm, kia dù sao cũng là Vong Quy Điện. Vong Quy Điện ở Chư Thần Đại Lục mặc dù thực lực thua kém 11 điện, đán đồng dạng rất nổi danh, cơ hồ ai cũng biết, Trương Dương trong lòng có chút lo lắng Vong Quy Điện hội trả thù. Có ai sẽ biết, Vân Sơ nhàn nhạt hỏi lại, hiện tại, thu hồi ngươi lo lắng ánh mắt, tương vừa rồi sự tình toàn bộ quên, đương làm chuyện gì cũng không có xảy ra, nhắm mắt lại, tu luyện, Trương Dương. Điều này sao có thể đương làm chuyện gì cũng không phát sinh mà. Hắn nhìn lại, thấy Ninh Tuyết Dung và Liên Kỳ Phong đã nhắm mắt lại tu luyện. Dường như đối chuyện như vậy đã thấy nhưng không thể trách bộ dáng. Nhượng Trương Dương hảo một trận không nói gì. Ngay cả Tiểu Bá Vương Đô cảm thấy mỹ mãn nằm trên mặt đất chuẩn bị ngủ. Hôm nay ăn thật nhiều thịt sống, còn chưa có bị Vân Vân mắng. Tiểu Bá Vương cảm giác mình phi thường thỏa mãn, do biến hóa cỏ biến hóa mà người tới thân, vĩnh viễn chỉ có thể duy trì hóa thân hậu bộ dáng. Hắn bởi vì là ở còn nhỏ khi ăn biến hóa cỏ, cho nên chẳng sợ hiện tại đã thành niên, hắn còn là kia phó bộ dáng, thấy mọi người đều bắt đầu tu luyện, Trương Dương có chút buồn bực, cũng chỉ hảo tọa hạ bắt đầu suy tưởng, bất quá, ở Kiền Nguyên Tông thời gian. Vân Sơ rõ ràng còn là rất dễ nói chuyện a. Vì sao vừa ly khai Kiền Nguyên Tông sao? Vân Sơ liền trở nên như thế hung tàn, dường như còn có chút bá khí, này thực sự không phải lỗi của hắn giác. Trương Dương vội vàng hất đầu, ném đi trong đầu Việt Thiên càng xa tư tưởng, có yêu nghiệt cho bọn hắn hộ pháp, bọn họ phi thường an tâm liền tiến vào suy tưởng trạng thái chung. Mà lúc này, âm hồn ngoại cảnh, Khúc Hoài Thương cơ hồ là một tay túm nhất đứa nhỏ. Hai đứa bé trên người đô treo màu, tiểu diễn hoàn hảo, trên người giấu răng nhiều hơn, trên mặt trên cổ, tất cả đều là Dập Nhi cắn ra tới dấu răng, thậm chí còn đem răng cấp cắn đứt một viên, có thể thấy hắn cắn được có bao nhiêu dùng sức. Quân Minh Dập trên người liền thê thảm nhiều, trên mặt thanh một khối tự một khối, cũng không biết tiểu diễn rốt cuộc là ở đâu ra khí lực. Đánh khởi người đến thời gian, Khúc Hoài Thương nghĩ đưa bọn họ tách ra đều có chút khó khăn. Xác thực nhượng đầu hắn đau một lúc lâu, lúc này Quân Minh Dập còn ở một bên che sưng được thật cao má phải. Một bên mắt nước mắt lưng tròng khóc, ô ô, khúc thúc thúc, Dập Nhi đau quá, miệng hắn một khai, rớt một viên răng cửa cái miệng nhỏ nhắn ba, trong nháy mắt liền bại lộ. Khúc Hoài Thương, Quân Minh Dập còn đang khóc, ô ô, Dập Nhi muốn tìm răng, Dập Nhi bập bẹ đâu. Khúc Hoài Thương nghĩ ngồi xổm trên mặt đất đi tìm, tiểu diễn trước đã ngồi xổm người xuống, tương trên mặt đất cùng bùn đất xen lẫn trong cùng nhau còn mang máu răng cấp nhặt lên. Đặt ở Khúc Hoài Thương trên tay, bản một khóc khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đạo, đáng đời oa, ngươi là người xấu, Dập Nhi không muốn ngươi làm ca ca, Dập Nhi không muốn đem mẫu thân phân cho ngươi, tiểu diễn nhìn khóc bù loa nhân. Thần sắc hơi động khẽ động, không biết có phải hay không đánh quá hai lần giá nguyên nhân. Hắn nhìn Quân Minh Dập cũng thuận mắt khởi lai, thế là nhấp mân cánh môi đạo, vậy ngươi làm ca ca, nghe nói. Quân Minh Dập trong nháy mắt sẽ không khóc, ngươi nói thật đát, tiểu diễn gật đầu, Quân Minh Dập vụt sáng suy nghĩ nước mắt lưng tròng mắt to. Không thể thay đổi đát, nếu không ngươi chính là lợn rừng thú. Lợn rừng thú là xấu nhất yêu thú. Tiểu diễn tiếp tục gật đầu. Quân Minh Dập trong nháy mắt cười khởi lai. Hình như vừa khóc được thương tâm muốn chết nhân không phải hắn như nhau. Ha ha ha ha, người nói đát, Dập Nhi là ca ca. Sau này ngươi nhìn thấy Dập Nhi muốn hô ca ca. Khúc thúc thúc, tiểu hài tử này quá tốt lừa lạp. Dập Nhi tùy tiện giả khóc một chút hắn liền bị lừa lạp. Khúc Hoài Thương. Hắn có phải hay không muốn nhắc nhở này ra hỏa, hắn cũng là cái tiểu hài tử. Tiểu diễn kỳ quái nhìn cười đến càn rỡ Quân Minh Dập. Ngươi cười cái gì? Quân Minh Dập lập tức nói. Bởi vì Dập Nhi làm ca ca lạp, ngươi muốn hô Dập Nhi ca ca. Tiểu diễn nhấp mân môi. Chậm rãi nói, ngươi làm ca ca, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn chỉ nói hắn cũng có thể làm ca ca. Lại không nói mình muốn đương đệ đệ hắn, hắn lại không phải là mình người nào. Quân Minh Dập khuôn mặt tươi cười cứng ở trên mặt, lần này khóc được càng ra thương tâm. Khúc thúc thúc, hắn gạt ta, hắn đang gạt ta, ô ô ô, người này tại sao có thể hư hỏng như vậy? Tiểu hài tử không thể lừa người, Khúc Hoài Thương, vừa kiêu ngạo nói mình lừa người chính là ai? Khúc Hoài Thương nhìn bên cạnh này hai đứa bé. Một đời thánh nhân bắt đầu nổi lên đau đầu. Tiểu diễn ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy tới đón hắn Thiên Thúc tới. Đang chuẩn bị đi Thiên Thúc chỗ đó. Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo quát lạnh thanh. Khúc Hoài Thương, quả nhiên là ngươi. Khúc Hoài Thương tìm theo tiếng nhìn lại. Ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng thần sắc hơi đổi. Là Bồ Đề Thần Cung tên kia thần tôn trưởng lão. Hắn cấp tốc ôm lấy hai đứa bé. Đi, không nghĩ đến vẫn bị bọn họ phát hiện, càng tệ hơn cao chính là, nhượng tên kia thần tôn trưởng lão nhìn thấy mình hòa này hai đứa bé cùng một chỗ. Nếu là mình liền như thế ly khai, này hai đứa nhỏ nhưng liền nguy hiểm mơ siêu nhưng mà, thần tôn trưởng lão tốc độ thật nhanh, chỉ một cái chớp mắt liền lược tới Khúc Hoài Thương trước mặt. Khúc Hoài Thương, tương tổ sư di thể giao ra đây. Thần tôn trưởng lão cả giận nói. Khúc Hoài Thương hai tay ôm hai đứa bé, khuôn mặt ôn nhã, ngữ khí rừng rưng, trưởng lão, ngài xác định đệ tử mang đi, chân chính tổ sư di thể, thần tôn trưởng lão đạo, hầm băng chung, đương nhiên là tổ sư di thể, người loại này đại nghịch bất đạo, uổng là từng còn là ta Bồ Đề môn hạ đệ tử. Tương di thể giao ra đây, bằng không hôm nay ngươi cùng này hai đứa bé, ai cũng không được rời đi. Hết chương.